Người chơi hung mãnh, chương 536, nghiệp hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T. Quần chúng vây xem vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như nói sắt thép áo giáp quét ra hình cung kiếm quang còn có dấu vết mà lần theo, vậy bọn hắn liền triệt để xem không hiểu Tây Môn Tử đạo nhân động tác mới vừa rồi. Không dùng bất luận cái gì pháp lực, khe khẽ chém một cái liền có thể mài gọt kiếm quang. Đây chính là một kiếm phá vạn pháp sao? Kinh khủng như vậy. Công Dương Hãn mím chặt đôi môi, nhìn chằm chằm tuổi trẻ đạo nhân, đáy lòng có chút không cam lòng. Hắn vốn cho là mình coi như không phải cùng tuổi tu sĩ ở trong người mạnh nhất, cũng hẳn là đứng tại đỉnh cao nhất chỗ quan sát chúng sinh. Không nghĩ tới vị này không biết từ nơi nào đụng tới Tây Môn Tử đạo nhân, rõ ràng cùng mình niên kỷ giống như, thực lực lại cao đến hoàn toàn xem không hiểu cảnh giới. Tà Phong Thần Trảm, Xích Viêm Thánh Phách, Vân Lãng Thần Đao, Xài Đại Tiểu Thư giống báo tên món ăn đồng dạng, tại chỗ thả ra từng đạo ngũ quang thập sắc kiếm mang. Nhưng Lý Ngang không tránh không né, chỉ là vung vẩy cổ pháp trường kiếm, một kiếm phá vạn pháp. A, không sai. Xài Đại Tiểu Thư đem Frostmon xử trên mặt đất, trầm thấp khàn khàn nói, thế nhưng là, người có thể hay không đột phá ta thiên tai quân đoàn đâu? Nàng giương một tay lên trường, hướng phía Lý Ngang gầm nhẹ nói, vương chi quân thế, công kích, lít nhà lít nhít chen tại kim tự tháp phía dưới quái vật binh đoàn. Giống như là tiếp thụ lấy cái gì chỉ lệnh bình thường, cùng nhau rít lên điên cuồng hét lên, hướng phía Lý Ngang bôn tập công kích. Trong cung điện dưới lòng đất vang dội chạy đạp bước chân. Đối mặt hạo đãng quân thế, Lý Ngang sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh như vậy, tay phải cầm chuôi kiếm, lập tức lưỡi kiếm, tay trái hai ngón nâng mũi kiếm. Ta có một kiếm, nhưng rời núi, nhưng lấp biển, nhưng ôm nguyệt, còn xin chư vị nhìn qua. Lý Ngang cất cao giọng nói, hai ngón nắm kiếm, hướng phía trước chậm rãi một đưa. Động tác này tự nhiên không có thực hiện bất luận cái gì pháp lực, trên bản chất cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nhưng ở quần chúng vây xem trong mắt, bất luận cái gì bị Tây Môn Tử đạo trưởng mũi kiếm trong ngón tay quái vật, ngay lập tức sẽ thân thể bành trướng, cho đến nổ tung, trùng trùng điệp điệp quái vật quân đoàn. Không đợi vọt tới Lý Ngang trước người, liền bị từ trái đến phải lần lượt dẫn bạo, như là liên hoàn pháo. Cuối cùng một tiếng bạo liệt qua đi, cả tòa trong cung điện dưới lòng đất đều phiêu đãng đâm thẳng tủy não nồng đậm mùi huyết tinh. Cái này, Lệ Ngọc Sơn bọn người bị bao phủ tại huyết vụ đầy trời bên trong, cảm nhận được trên da như có như không ẩm ướt, trong chốc lát vậy mà không biết nên làm thế nào cho phải. Lợi dụng thần minh ấn ký, dẫn nổ tất cả hư giả quái vật, Lý Ngang bình tĩnh mà lãnh đạm buông xuống trường kiếm, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Thiếu chủ ngươi thế nào thiếu chủ? Địa cung nơi hẻo lánh vang lên thê lương tiếng la hấp dẫn đám người chú ý, Lệ Ngọc Sơn cùng Ngư Khánh Thu quay đầu nhìn lại. Phát hiện trốn ở trong góc Bạch Liên giáo đám người, tựa hồ là bị Tây Môn Tử đạo trưởng mũi kiếm chỉ từng tới. Từng cái thân thể chậm chạp bành trướng, tu vi tương đối hơi thấp Bạch Liên giáo chúng, trên người bành trướng xu thế rõ ràng nhất, ngắn ngủi mấy giây, liền đã trở nên giống như là thổi phồng khí khí cầu đồng dạng. Mà tu vi tương đối cao Bạch Liên giáo chúng, thì còn có thể ngắn ngủi chống lại một chút sưng vù xu thế. Chỉ là sắc mặt trắng bệch, eo, đầu lâu, cánh tay, khuôn mặt, bày biện ra rót nước đồng dạng khoa trương sưng vù. Thiếu chủ ngươi còn tốt chứ? Tống Kiệt trên mặt đồng dạng có quỷ dị sưng vù, nhưng hắn lại hoàn toàn không có để ý, mặt mũi tràn đầy lo lắng tuyệt vọng nhìn xem một bên Công Dương Hãn. Lúc này Bạch Liên thiếu chủ, sắc mặt nghiêm chỉnh xanh xám, hai chân như cắm rễ đồng dạng đâm vào trên mặt đất. Toàn thân không ngừng run rẩy, hàm răng trên dưới run lên, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình có đồ vật gì tại sinh trưởng lan tràn, khuếch trương cơ bắp, chống ra xương cốt, bôi máu độc dịch, ăn mòn lý trí, là Tây Môn Tử đạo nhân kiếm. Còn là hắn tại trong địa đạo, liền đã trúng sợi nấm chân khuẩn độc. Công Dương Hãn liều mạng suy tư, chung quanh không ngừng vang lên Bạch Liên giáo chúng bạo tạc đôm đốp âm thanh. Không nhuốm bụi trần trắng noãn trường sam bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Ồ, Lý Ngang giống như là không có chú ý tới mình kiếm thế. Sẽ lan đến gần xa xa Bạch Liên giáo chúng đồng dạng. Hơi có vẻ cười xấu hổ cười. Không có ý tứ a, không chú ý các ngươi cũng trúng chiêu. Ngươi, toàn thân sưng vù lão giả lông mày trắng muốn rách cả mí mắt. Gian nan bước ra một bước, hướng phía Lý Ngang xa xa duỗi ra một chỉ. Dường như muốn truy vấn biện pháp giải cứu. Bần đạo kiếm thế này tên là kiếm 23. Là dẫn động thiên địa linh khí cùng mục tiêu thể nội pháp lực đụng nhau. Tiến tới làm mục tiêu pháp lực mất khống chế. Thân thể bành trướng cho đến nổ tung. Lý Ngang lo lắng nói. Chiêu này quá hung hiểm tàn nhẫn. Hữu thương thiên hòa. Mà lại không có bổ cứu chi pháp. Liền xem như bần đạo. Cũng chỉ dám dùng tại giết hại tính mệnh yêu ma trên thân. Bất quá chư vị đã đều là tội ác tày trời Bạch Liên giáo chúng. Kia bần đạo liền không có trong lòng gánh chịu. Chư vị còn xin an tâm đi thôi. Bần đạo sẽ vì các ngươi niệm tụng Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh. Những này đương nhiên đều là nói mò. Sớm tại trong địa đạo thời điểm, những này Bạch Liên giáo chúng liền đã bị sợi nấm chân khuẩn lây nhiễm. Dưới mắt triệu chứng, chẳng qua là Lý Ngang khu động thần lực, dẫn bạo sợi nấm chân khuẩn mà thôi. Ta, liều mạng với ngươi, lão giả lông mày trắng khuôn mặt dữ tợn. Không để ý toàn thân bên trong truyền đến kịch liệt đau đớn. Cưỡng ép thôi động pháp lực. Toàn thân trên dưới đều dấy lên hừng hực ngọn lửa hồng. Đạo trưởng cẩn thận. Đây là Bạch Liên giáo Hồng Liên Nghiệp Hòa. Chuyên môn đốt cháy hồn linh. Một khi nhiễm, coi như chặt đứt tứ chi cũng vô pháp tránh thoát. Xa xa Lệ Ngọc Sơn bọn người ước gì Bạch Liên giáo chúng đi chết. Thấy thế vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Đạp đạp đạp. Toàn thân đốt hồng liên nghiệp hỏa lão giả lông mày trắng. Dẫm lên tàn tạ không chịu nổi địa cung gạch đá đánh tới chớp nhoáng. Trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ sớm đã bị sợi nấm chân khuẩn ăn mòn đục rỗng. Mặc dù nghiệp hỏa đốt hết sợi nấm chân khuẩn. Nhưng đã tồn tại thương thế. Đủ để cho hắn chết cái trăm lượt ngàn lần. Hiện tại hướng Tây Môn Tử đạo nhân công kích. Cùng nó nói là có được bản thân ý chí người sống. Chẳng bằng nói là một bộ còn sót lại lấy mãnh liệt chấp niệm thân thể tàn phế mà thôi. Nghiệp hỏa sao? Lý Ngang nhẹ gật đầu. Mũi chân trên mặt đất vẩy một cái. Bốc lên một khối to bằng cái thớt đá vụn. Hướng lão giả lông mày trắng đá vào. Oanh! Nhìn như khô gầy nắm đấm tùy tiện đánh xuyên cự thạch. Lão giả lông mày trắng thon gầy giữ tợn khuôn mặt. Tại nghiệp hỏa chiếu dọi xuống. Sấp xỉ yêu ma. Oanh, lại là một tảng đá lớn bay tới. Lão giả lông mày trắng hướng phía tuổi trẻ đạo nhân trực tiếp công kích. Không tránh không né, một quyền đem hòn đá đánh xuyên. Hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình đang nhanh chóng thiêu đốt. Nhưng chỉ cần có thể bảo hộ thiếu chủ. Cái này lại có quan hệ gì? Thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập, bạch liên hoa mở, minh vương xuất thế. Thiết quyền đánh nát khối thứ ba bay tứ tung mà đến cự thạch. Nhưng mà trong con mắt hắn, lại không có thể phản chiếu ra Tây Môn Tử đạo nhân đứng tại chỗ thân ảnh. Người đâu? Lão giả lông mày trắng vô ý thức ngẩng đầu nhìn trời. Trông thấy mình vừa rồi đánh nát, còn bay ở không trung hòn đá mảnh vụn bên trong. Chậm rãi hiện ra một đạo nhân thân ảnh. Vừa rồi lợi dụng tướng vị chi dày đặc hiệu tiềm ẩn tại hòn đá bên trong Lý Ngang. Một mặt bình tĩnh thối lui ra khỏi tướng vị trạng thái. Cầm chuôi kiếm, tiện tay đem lưỡi kiếm đưa nhập lão giả lông mày trắng hốc mắt. Cách chương.